Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 508, ta là người của nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện cách đó một bức tường, đèn đỏ treo cao trông phòng, hai cây nến đỏ cao nửa người, ánh lửa nhảy nhót trên giường trải đệm đỏ, màn cũng màu đỏ. Bốn góc phòng đặt bốn chậu đá, tỏa hơi mát lạnh. A Cổ Lệ chưa kịp hỏi những thứ này chuẩn bị từ lúc nào thì đã bị kéo tới trước bàn. Trương Hư Hoài buông tay nàng, rồi mải mực. Này là làm gì? A Cổ Lệ hỏi. Ở Đại Tân, thành thân cần tam môi lục lễ. Còn ở bổ loại của các nàng không có nhiều quy củ như vậy. Chúng ta làm cách trung hòa, viết canh thiếp hợp hôn. Nàng một bản, ta một bản. Trương Hư Hoài mỉm cười, cầm bút nhúng mực, nhanh chóng viết hai tờ. A Cổ Lệ tuy không biết nhiều chữ, nhưng cảm thấy chữ này rất đẹp, từng nét đều chắc chắn. Hai tờ canh thiếp giống hệt nhau, chỉ thiếu tên chưa điền. Lại đây, viết tên của chúng ta lên. A Cổ Lệ luống cuống. Ta không biết chữ Đại Tân của các ngươi. Không sao, ta nắm tay nàng viết. Trương Hư Hoài nắm tay nàng, viết từng chữ lên. A Cổ Lệ, Trương Hư Hoài. Tên của nàng đứng trước, tên của hắn phía sau, coi như hắn nhập ra. Ngực hắn áp sát vào lưng nàng, mặt chạm mặt, có thể nghe rõ nhịp tim của hắn. A Cổ Lệ sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ nghe nhịp tim của ai đó lại nhanh đến vậy. Đừng phân tâm, viết cho đẹp, còn một tờ nữa. Ai phân tâm chứ? Nàng quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt như cười, đầy mê hoặc. Trương Hư Hoài bị nàng nhìn đến nghẹt thở, nói, nàng nhìn ta như vậy, ta không viết nổi chữ nữa đâu. A Cổ Lệ nhìn hắn, muốn cười, lại sợ người này nổi giận nên không viết nữa. Canh thiếp này nàng còn muốn mang một bản về bồ loại mà. Viết xong nét cuối, hắn buông tay nàng ra, đặt hai tờ canh thiếp lên môi thổi nhẹ, đợi mực khô, hắn mỉm cười hài lòng. Đi nào, chúng ta lên giường thực hiện chuyện tiếp theo. A Cổ Lệ giơ chân đá hắn một cái, nghĩ bụng, người này quả nhiên mặt dày, làm nàng xấu hổ chết mất. A, đúng rồi, Trương Hư Hoài vỗ trán một cái, ta suýt quên mất một việc, mau lại đây. Nước cũng gần nguội rồi. A Cổ Lệ bị kéo vào sau tấm bình phong, thấy một thùng gỗ lớn đặt giữa, nước vẫn còn nóng. Nàng tắm trước đi, tắm xong thì đến ta, áo cũng đã chuẩn bị rồi, là đồ mua sẵn, thợ thêu của quán này tay nghề không tồi, nàng tạm mặc vậy nhé. A Cổ Lệ chưa kịp nói gì thì môi đã bị hắn chạm tới. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, chờ không nổi nữa, hôn trước đã. A Cổ Lệ tắm xong. Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi nhẹ. Mưa rơi trên những viên đá xanh như rơi xuống trái tim đang hoang vu của nàng. Nghe tiếng mưa, nàng mơ hồ nhớ đến Thảo Nguyên. Khi đó, A Dạ luôn cuộn trong áo choàng lớn của cha, nhẹ như chiếc lông, chỉ cần một tay đã có thể bế bồng. Sau lưng là Trương Hư Hoài với khuôn mặt luôn căng thẳng, không ngừng cầu nhau. Cha và các anh uống rượu, uống say rồi lại rót cho A Dạ. Các anh không dám rót cho A Giả thì quay sang rót cho Trương Hư Hoài. Nàng chỉ cần đếm từ 1 đến 10, hai người đó chắc chắn đều say mềm, người trước người sau ngã gục. Rồi nàng mỗi tay xách một người, đưa họ về lều của mình. Bất giác, nàng không còn xách nổi cả hai nữa. Nghiêng đầu nhìn, Trương Hư Hoài xõa tóc đứng nhìn nàng, chỉ mặc một lớp áo lót trắng, ánh mắt dịu dàng. Lòng A Vừa Lệ sao động, hắn đã bước đến. Nằm nghiêng bên cạnh nàng, C, L, T, để lộ B, ưng. C trần, không như anh trai, nhưng cũng không yếu đuối. Chưa kịp nhìn kỹ, nàng đã bị hắn đè xuống. Dù nàng là công chúa, nhưng chuyện giường chiếu vẫn là nam nhân ở trên thích hợp hơn. Ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hư Hoài nói rồi cúi hôn lên cổ nàng, hôn vài cái, rồi nói. Nàng cũng hôn ta đi. A Cổ Lệ phì cười, bất chước cắn môi hắn, cơ thể Trương Hư Hoài bất chợt mất trọng lượng, linh hồn như muốn rời khỏi xác, quay cuồng không ngừng. Ánh nến nhảy nhót ngoài màn, hắn cảm thấy lửa bừng cháy lên khắp người. Nóng đến khó chịu, nóng đến quay quắt, nóng đến cháy bỏng, đúng lúc đó, A Cổ Lệ bật cười. Thì ra chàng cũng không biết gì cả, đồ ngốc, ai bảo thế, Trương Hư Hoài nghiêm mặt, nâng đầu nàng lên rồi hôn nàng. Nhẹ nhàng sâu đậm, khi nông khi sâu, hôn một lát rồi dừng lại, mắt nhắm hờ nhìn nàng, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Cuối cùng, khi hắn áp người xuống, A Cổ Lệ ôm chặt lấy hắn, nghe hắn thì thầm bên tai. A Cổ Lệ, từ nay về sau, ta là người của nàng rồi. Canh hai, cửa thành Bắc mở. A Cổ Lệ mặc bộ giáp đen, cưỡi ngựa. Bên cạnh là phò mã Bạch Hiếu Hàm, mặt vẫn còn ngái ngủ. Lý Cẩm Dạ bước tới, đưa chén rượu. A Cổ Lệ nhận lấy, uống cạn, rồi vứt chén. Sau đó vung roi một cái, bóng người đã vút xa. Trong ánh bình minh, nàng quay lại nhìn sâu về phía tường thành bên đông, rút thanh đao bên hông, giơ cao, rồi biến mất trong khói bụi mịt mù. Trên tường thành, Cao Ngọc Uyên dùng khăn lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi. Sư phụ, nàng giơ đao là có ý gì thế? Trương Hư Hoài mỉm cười. Người trên thảo nguyên, khi bắt được con mồi, lúc Khải Hoàn trở về, sẽ giơ cao thanh đao, thanh kiếm. Vẫn còn trận chiến ác liệt phía trước, chưa phải là chiến thắng mà. Trương Hư Hoài im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp. Sao lại không thắng? Sư phụ ngươi là con mồi của nàng mà. Nghe vậy, nước mắt Cao Ngọc Uyên lăn dài, là con mồi không thể mang về bổ loại. Công chúa bổ loại đi rồi, kinh thành mới dần yên ắng trở lại. Cùng lúc đó, Trương Hư Hoài cũng trở nên yên lặng. Trương Hư Hoài không chỉ yên lặng, mà như trở thành người khác. Không còn nổi nóng, không còn bốc đồng, không còn cáu giận, yên bình như một nhà sư của chùa Diên Cổ. Hắn nhờ Giang Phong làm võ sư, mỗi ngày đứng tấn luyện công, nói là để rèn luyện thân thể. Giang Phong nghĩ hắn chỉ nói đùa, nào ngờ mấy ngày trôi qua mới phát hiện người này thật sự nghiêm túc, canh ba mỗi ngày đã thức dậy, tập luyện trong viện. Trương Hư Hoài vốn là người lười biếng, có thể ngồi không đứng, có thể nằm không ngồi, ngay cả chai dầu đổ cũng chẳng buồn dựng lại. Nay hắn chăm chỉ thế này, Cao Ngọc Uyên có chút lo lắng, sợ hắn tuổi tác không còn trẻ, sức khỏe chịu không nổi, bèn bảo Lý Cẩm Dạ khuyên nhủ. Lý Cẩm Dạ nghĩ ngợi, nói không cần khuyên, hắn chỉ đang đấu với trời để dành thêm thời gian sống mà thôi. Vào tháng 6, trời kinh thành bắt đầu mưa. Mưa lớn liên tục nhiều ngày, như muốn làm thủng cả bầu trời. Cuối cùng cũng tạnh, nhưng lại vào giữa mùa hạ, nắng gay gắt, ánh mặt trời chói chang như muốn nung chảy cả đá xanh. Lúc này, phía nam lại mưa lớn, mưa to như hạt đậu, suốt nửa tháng không dứt, nước sông lớn dâng cao, phá vỡ đê, lũ tràn ngập đồng ruộng. Chẳng bao lâu sau, hai tấu chương được dâng lên bảo tỏa của Bảo Càn Đế. Tấu chương thứ nhất do Tôn Tiêu, Đại tướng quân Trấn Bắc gửi về, tường thuật chi tiết quá trình xuất binh. Tấu chương thứ hai là của Tri Phủ Tô Châu, nói về tình hình lũ lụt ở Giang Nam, xin triều đình cấp tiền, lương thực cứu trợ. Cách chương.